Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, chương 100, đỉnh cấp đạo quán. Tô Châu Hiệu lái tới gần Bích Loa Đảo, Triệu Nhiên trông thấy phụ cận có chỉ đại hải quy ẩn hiện. Nói, lớn như thế rùa biển, ta vẫn là lần thứ nhất gặp, là bởi vì yêu sát địa ngục hải bên trong thiên tài địa bảo tương đối nhiều nguyên nhân sao? Khô Lâu chân nhân giới thiệu, có lẽ hơi nhiều một ít đi, bởi vì có thể vào yêu sát địa ngục hải đích xác rất ít người. Cái này rùa biển là Thanh Khâu chi chủ nuôi dưỡng yêu thú. Ngẫu nhiên cũng sẽ từ Thanh Khâu trong biển bơi ra săn mồi. Leo lên Bích Loa Đảo, thưởng thức thải vi tiên tử xào nấu Bích Loa Vi, nhìn trước mắt cảnh biển, một trận tâm thần thanh thản. Thải vi tiên tử cười nói, Triệu Ú Vấn đến ta đảo làm khách, đây là Bích Loa Đảo vinh hạnh, không bằng chụp ảnh chung một chương lấy làm lưu niệm, vừa vặn ta cũng chưa từng cùng chân nhân chụp ảnh chung qua. Hôm nay thời cơ xem như khó được, Khô Lâu chân nhân gật đầu đồng ý, cung kính không bằng tuân mệnh, Triệu Nhiên biết đây là bọn họ hai vị trong lòng không nỡ. Vì vậy muốn lưu cái bằng chứng, thế là gật đầu, tiên tử cũng mốt thời thượng rồi. Khi nào bắt đầu chơi lên chụp ảnh pháp đài? Thải vi tiên tử nói, chơi cũng có nhiều năm, từ pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra một cái sổ. Lật ra đến mỗi một trang đều dán ảnh chụp, có tự chụp, có phong cảnh, có hải thú, càng nhiều thì là khoảng cách gần quay chụp các loại hoa cỏ. Triệu Nhiên phê bình một lần về sau, thải vi tiên tử lấy ra cái giá đỡ, đem pháp đài đặt ở phía trên, chuẩn bị chụp ảnh chung. Triệu Nhiên chối từ không được, bị hai vị đại yêu cưỡng ép an bài tại vị trí trung tâm. Ba người đưa lưng về phía biển cả, tướng mạo pháp đài, chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Nhiên khoa tay một cái kéo tay, Khô Lâu chân nhân sụ mặt không nhúc nhích. Thải vi tiên tử mỉm cười bấm pháp quyết, một chương chụp ảnh chung liền cáo hoàn thành, ảnh chụp phun ra, một người lưu lại một chương. Triệu Nhiên cất kỹ sau nói, muốn cùng hai vị thương lượng, nay nửa năm sau tổ chức một lần đội tàu, hoặc là bản thổ hướng Doanh Châu đi, hoặc từ Doanh Châu hướng bản thổ đến, thỉnh cầu hai vị hoa tiêu dẫn đường, bình quân xuống tới. Hai vị đại yêu một năm hoa tiêu một lần, cái này tần suất hoàn toàn có thể tiếp nhận, thế là như vậy đã định, năm nay nhóm đầu tiên đội tàu, Triệu Nhiên dự định an bài tại tháng 11, thuận đường định ra cụ thể thời gian. Triệu Nhiên vốn muốn đi Thanh Khâu biển nhìn xem, nhưng lại nghĩ một chút, Thanh Khâu chi chủ, Hồ Thị Tổ Tôn đều tại Doanh Châu, chủ nhân không tại. Cưỡng ép lên đảo liền là ác khách, liền bỏ đi ý nghĩ này, từ yêu sát địa ngục hải trở lại Doanh Châu về sau. Triệu Nhiên tiến về Bát Thần Phong bái kiến mấy vị đạo môn đại tu sĩ. Hắn dự định lúc tháng 10 từ đi tra xét hạm đội cố vấn trước, mượn áp giải ngân thuyền cơ hội trở về bản thổ, hỏi thăm mấy vị này là không cùng một chỗ trở về. Đoan Mộc Đại Thiên Sư nói, Nạp Chân Tiên Đồng đến tột cùng đang làm cái gì? Y nguyên không được biết. Hỏi đến kia con hồ ly nhiều lần, hắn cũng từ đầu đến cuối không muốn nói. Lưu tại Doanh Châu đã không cần thiết, vẫn là trở về đi. Phan Nguyên Quân, Hồng Trạch Tẩu đều dự định trở về. Hứa Vân Ngao thì phải ở lại chỗ này đảm nhiệm tổng đốc. Có Hứa Vân Ngao tại, Doanh Châu liền sẽ không ra cái đại sự gì. Triệu Nhiên lấy thanh kiếm Kusanagi đem Lữ Chí Triệu ra, căn dặn hắn nghe lệnh của Hứa Vân Ngao. Cái này đại yêu không dám chống lại, gật đầu tuân lệnh. Trải qua nghiêm túc chuẩn bị, phủ tổng đốc tổ chức khổng lồ thuyền đoàn, bao quát ngân thuyền, thuyền hàng, lính thuyền cùng hạm đội hộ tống, áp vận lấy 100 vạn hiện ngân, đại lượng Doanh Châu đặc sản. Một nửa xuất trinh tướng sĩ lên đường, trải qua không đến một tháng hành xử, xuyên qua yêu sát địa ngục hải về sau, đuổi tại năm trước về tới ứng thiên. Hội nghị liên tịch cùng triều đình cử hành thịnh đại hoan nghênh khánh điển. Triệu Nhiên lại không có tham gia, mà là trở về Đại Quân Sơn. Dung Nương bế quan 3 tháng, có thể hay không thuận lợi xuất quan. Triệu Nhiên phi thường sốt ruột, nhoáng một cái 3 năm qua đi. Đại Quân Sơn càng lộ vẻ náo nhiệt, bởi vì Tông Thánh Quán năm nay bắt đầu tuyển nhận đệ tử đời thứ tư. Mà lại một chiêu liền là 8 người. Đời thứ 3 đại đệ tử Khúc Phượng Hòa tại hắn tiến vào tu hành thứ 18 cái năm tháng. Đan sinh thần thức, được trao tặng Đại Pháp Sư lục chức, từ lão sư Ngụy Trí Chân trong tay nhận lấy truyền công Pháp Sư vị trí. So với hắn muộn nhập tu hành 3 năm phong đường càng là hiện ra chắc tuyệt thiên phú. Tại tháng 6 năm nay đồng dạng phá cảnh thành công. Tại hắn tu hành thứ 15 năm, trở thành Tông Thánh Quán đệ tử đời 3 bên trong cái thứ 2 Đại Pháp Sư. Năm nay chiêu nhập tông môn 8 tên đệ tử đời 4. Chính là 2 vị này đồ đệ, còn lại đệ tử đời 3 bên trong. Khúc Phượng Sơn, Viên Lâm, Tô Xuyên Dược, Chư Cát Gia Quang, Triệu Hảo cùng Vấn Tình Tông Triệu Ngọc Lôi, Đỗ Ngọc Cầm đều thành công kết đan. Đệ tử đời 3 tiến giai hiện lên giếng phun chi thế. Tại thiên hạ các nhà quán các bên trong đều là hiếm thấy. Trong đó, Chư Cát Gia Quang mượn nhờ gia cát tự đi cày cùng bò gỗ ngựa gỗ đại quy mô mở rộng. Tu hành tốc độ cực kỳ kinh người. Thời gian 10 năm liền ngay cả vượt đạo sĩ, võ sĩ, hoàng quan, kim đan tứ trọng cánh cửa. Tiến giai tốc độ xếp tại đời thứ 3 đứng đầu. Triệu Nhiên dự tính hắn đem rất nhanh phá cảnh Đại Pháp Sư. Khoảng thời gian này không dùng đến 3 năm. Mãi cho đến luyện sư cảnh. Có lẽ sẽ không vượt qua 8 năm. Nhưng về sau hẳn là sẽ chậm dần. Rốt cuộc hắn tinh nguyên không sánh bằng Khúc Phượng Hòa bọn người. Đến cao giai thời điểm. Sẽ ăn một ít thua thiệt. Tô Xuyên Dược thiên phú đã càng ngày càng rõ ràng. Nàng tại Long Khánh năm thứ 5 kết đan thành công. Lại đến nay 5 tháng 10 bế quan. Chuẩn bị phá cảnh Đại Pháp Sư. Bày ra thiên phú cơ hồ vượt qua đã từng được vinh dự đệ tử đời 3 thiên phú đệ nhất phong đường. Triệu Nhiên trở lại Đại Quân Sơn thời điểm. Nàng đã bế quan 2 tháng. Không hề nghi ngờ. Triệu Nhiên cho rằng nàng tất nhiên sẽ thành công. Tối lệnh Triệu Nhiên ngoài ý muốn. Lại là Triệu Hạo cái này mình đồng tộc họ hàng xa. Hắn tư chất thường thường. Nhìn qua mỗi lần tiến giai đều so đồng thời nhập môn nhóm này sư huynh đệ muốn chậm. Muốn khó, nhưng xưa nay không tụt lại phía sau. Cái này cực kỳ không dễ dàng. Vấn Tình Tông bên kia. Đồng dạng là Triệu Gia Trang phương xa thân tộc Triệu Ngọc Lôi cũng không cần nói. Thiên phú rất tốt một đứa bé. Nhưng Đỗ Ngọc Cầm thành công. Thật là làm cho Triệu Nhiên không nghĩ tới. Vị nữ đệ tử này là Triệu Nhiên bạn nối khố. Bây giờ thân là Huyền Nguyên Quan cao tầng Đỗ Đằng hội chất nữ. Lúc trước nắm Triệu Nhiên dẫn vào Tông Thánh Quán sau một mực không hiển sơn không lộ thủy. Chưa từng nghĩ cũng nhất phi trùng thiên. Chỉ có thể nói trên con đường tu hành hết thảy đều có khả năng. Đệ tử trẻ tuổi nhóm hăng hái hướng lên. Các trưởng bối đồng dạng không cam lòng lạc hậu, ngoại trừ nhị sư huynh Dư Trí Xuyên, Tông Thánh Quán trưởng lão, Vấn Tình Tông tông chủ Lâm Sư Thúc trên luyện sư cảnh bồi hồi 15 năm về sau. Tại năm ngoái tháng 9 luyện xuất dương thần, được trao tặng đại luyện sư lục chức. Vấn Tình Tông tại ngoài sơn môn cọc tiêu chu vũ mặc là Long Khánh 2 năm nhập luyện sư cảnh. Mà ở sau đó một quan, nàng thậm chí vượt qua lão sư Lâm Chí Kiều. Tại năm ngoái 3 tháng phá cảnh đại luyện sư, thủ các nàng cổ vũ. Năm nay tháng 7, tại đại pháp sư cảnh trên khổ tu 9 năm Tống Vũ Kiều phá cảnh thành công. Thần thức hóa anh. Trở thành Vấn Tình Tông lại một vị luyện sư. Lâm Chí Kiều, Chu Vũ Mặc cùng Tống Vũ Kiều tiến giai. Lệnh Vấn Tình Cốc hơn 30 vị nữ tu rất là phấn chấn. Bị Lâu Quan đè ép nhiều năm về sau, rốt cục có thể ngoi đầu lên thở một ngụm. Trịnh Vũ Đồng phá cảnh đại pháp sư nàng tại Kim Đan cảnh trên ma luyện hơn 10 năm. Đồng dạng không dễ, Trang Vũ Kỳ cùng Tào Vũ Châu thì tại Kim Đan cảnh trên phân biệt rèn luyện 9 năm cùng 7 năm. Cũng có hy vọng hướng đại pháp sư rảo bước tiến lên. Thủ tại hậu sơn tiểu thế giới bên trong, Triệu Nhiên chờ đợi thời điểm, cũng đại khái tính một cái, tăng thêm Lâu Quan bên này, Tông Thánh Quán trước mắt có lão sư, sư nương, đại sư huynh, mình, Lâm sư thúc, Chu Vũ Mặc 6 vị đại luyện sư, có Lạc sư huynh, Thanh Y, Tống Vũ Kiều, Thái Vân Thâm, Quách Thực Vĩ 5 vị luyện sư, còn có Dư sư huynh, Lục Nguyên Nguyên, Trịnh Vũ Đồng, Khúc Phượng Hòa, Phong Đường 5 vị đại pháp sư, cùng Kim Đan 16 người, lại thêm Thiềm Cung tiên tử. Tại Phủ Châu nói trong quán, thực lực có thể nói trình độ cao nhất. Tiếc nuối duy nhất là, lão sư cùng sư nương vẫn không thể nào nhập hư. Chính suy nghĩ lúc, Lâu Quan tiểu thế giới bên trong, một tiếng hài nhi khóc khóc vang lên. Triệu Nhiên đại hỉ, Dung Nương phá cảnh thành công, còn chưa kịp trên quan tinh đài chờ đón nàng xuất quan. Tiểu thế giới một phương hướng khác trong cung điện, đồng dạng phong vân đại biến. Triệu Nhiên vỗ đùi, đây là Tô Xuyên Dược đồng thời xuất quan. Tông Thánh Quán lại nhiều một vị luyện sư, một vị đại pháp sư. Quả thực là lục lục lục a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.